Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, sát lục chi nhãn, chương 397, sát lục chi nhãn chương 1, đưa lên, không nói những cái khác, ít nhất phải làm cho mình đem những thiên nhãn đó quái trong mắt đều móc bạo mới được. Vô đàn hồi xong tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở tiểu thuyết, cần phải. Kia thiên nhãn quái trong mắt thực để cho Vệ Tiểu Bắc có chút đau đầu. Đều cơ hồ tuyệt vọng, một chén chân phẩm nồng trào uống vào. Vệ Tiểu Bắc toàn thân liền tràn ngập tinh lực, phía trước mệt nhọc, mỏi mệt đều tiêu tán hết sạch. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc không ngừng tăng lên đây nấu nướng kỹ năng chỗ tốt ở chỗ này liền hoàn toàn thể hiện ra. Ngoài, nếu như không có skill này lời nói. Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ sớm đã rời khỏi hôi giới. Lần sau tiến vào, kia thiên nhãn quái thi thể chỉ sợ sớm đã tiêu thất. Tinh thần, thể lực đều khôi phục, thậm chí còn so với lúc ban đầu còn muốn tràn đầy một ít. Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn một chút Trương Kim Hoa, lại thiếu chút nữa bị đã giật mình. Cái kia thạch bát đã trống rỗng rồi, rơi ở trên mặt đất. Trương Kim Hoa dường như cái chữ to nằm trên mặt đất. Chỉ riêng này sao vừa thấy, con tưởng rằng nàng chúng độc bỏ mình. Kết quả Vệ Tiểu Bắc đến gần xem thử, lại phát hiện Trương Kim Hoa gần chính là ngủ, xé tiểu ngáy khò khò. Không đúng, trên mặt nàng bốc ra đỏ ửng, thần sắc tựa hồ có hơi không đúng là mần ni ngay tại Vệ Tiểu Bắc tinh tế quan sát thời điểm. Kia Trương Kim Hoa trong chớp mắt nói chuyện. Không cần, không cần, người ta thẹn thùng nữa, thế nào sinh khí nữa cái gì? Đây là Bách Phu trưởng thẻ tặng cho ta, còn có hòn đảo nhỏ này là của ta quà sinh nhật. Xì, hoàn hảo Vệ Tiểu Bắc lúc này không có uống nước uống trà. Nếu không thì, sẽ một mụn phun đang Trương Kim Hoa trên mặt, Vệ Tiểu Bắc xem như đã nhìn ra, đây hiệu quả không biết dồn huyễn hiệu quả. Nên chính là để cho nhân đang ở trong mộng hư cấu ra một cái chính mình khát vọng thế giới đến. Bất quá nói đi nói lại, cái này dồn huyễn hiệu quả ngược lại không tệ, có thể thỏa mãn đang trong thực tế đi vô pháp được đến đồ vật. Tuy nói gần chính là hư cấu mộng cảnh, nhưng ít ra có thể thỏa mãn tuyệt đại đa số người mộng tưởng. Tiếp cận mỗi người, mặc dù là thế giới đỉnh cấp phú hào. Cũng sẽ có không chiếm được đồ vật, Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh, những hắc sắc đó bọ cánh cứng cũng không có đuổi tới. Tấm này kim hoa chỉ cần không hưng phấn được lật vào trong nước. Vấn đề cũng, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra lên điểm thiện tâm ni đem Trương Kim Hoa chuyển rời đến một cái lõm. Chỗ, mặc dù này đang ở trong mộng hô phong hoán vũ, chơi trên không văng cực. Cũng sẽ không từ đây lõm địa lý cho nhảy ra đi. Sắp xếp cẩn thận Trương Kim Hoa, Vệ Tiểu Bắc cũng không lại mất thời gian. Bơi đứng, liền hướng xa xa thiên nhãn quái thi thể vọt tới. Chưa đám Vệ Tiểu Bắc tới gần, liền chứng kiến kia thiên nhãn quái thi thể bốn phía chi chít hiện ra một tầng đầu người đến. Ân, nói đúng ra, là nửa ác niệm nhân ngư đầu người. Chúng nó lúc này hoàn toàn đã không có e ngại. Vây thiên nhãn quái thi thể, dùng phong nhuệ răng nanh ở tại trên thi thể hung hăng cắn xé. Không thể không nói, đây thúy hồ bên trong nửa ác niệm nhân ngư nên bị đây thiên nhãn quái cho tai họa thảm. Cho nên nhìn thấy cựu địch bị chết, chúng nó liền cùng nhau nổi lên mặt nước, roi thi cho hả giận. Vệ Tiểu Bắc vừa thấy, chân mày cau lại, cái này không thể được. Thiên nhãn quái trên thi thể ánh mắt mình cũng còn không có móc bạo hoàn đây. Liền đây chút thời gian, này một ít nửa ác niệm nhân ngư đã bị nổ thành người ngã ngựa đồ. Hoàn hảo, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc vọt tới, này một ít nửa ác niệm nhân ngư cũng không dám ở trên mặt nước dừng lại. Lập tức trầm xuống, biến mất ở trên mặt hồ. Cũng chỉ có một ít nửa ác niệm nhân ngư liều mạng cắn cắn đứt nước ra ở trên mặt hồ xúc tua. Cũng không mong muốn chầm xuống. Vệ Tiểu Bắc tiến lên đem một đầu nửa ác niệm nhân ngư chộp trong tay. Những thứ này nửa ác niệm nhân ngư cũng cho nên bị dọa đến buông tha cho xúc tua. chìm vào trong hồ, nhắc tới đầu nửa ác niệm nhân ngư so với kia trước Vệ Tiểu Bắc đã thấy nửa ác niệm nhân ngư cường. Tráng nhiều là Mani bị Vệ Tiểu Bắc chộp trong tay liều mạng dãy giụa. Bởi vì này trên người cháy nhầy, để cho Vệ Tiểu Bắc đều có chút sắp bắt không được. Này phát ra bén nhọn tiếng kêu thậm chí còn để cho Vệ Tiểu Bắc màng tai ẩn ẩn làm đau. Quang khổ người mà nói, so với bình thường nửa ác niệm nhân ngư phải lớn hơn một nửa. Chẳng lẽ là tiến hóa Vệ Tiểu Bắc một cái thuộc tính dò xét liền dừng ở đây đầu nửa ác niệm nhân ngư trên người, mà dò xét điều tra ra thuộc tính bề ngoài biểu hiện. Vệ Tiểu Bắc suy đoán hoàn toàn chính xác, tính danh, tiến hóa ác niệm nhân ngư chủng tộc, nửa ác niệm nhân ngư giới tính, vô tuổi, không, 3 tuổi sinh vật đẳng cấp, 2 tinh tinh anh thuộc tính. Những sinh vật khác thuộc tính bình thường chỉ giới thiệu chủ thuộc tính. Lực lượng, 4 nhanh nhẹn, 6 thể chất, 3 trí lực, 3 cảm giác, 2 không mị lực, 2 một kỹ năng, bơi lội, truy tung, đang mùi dưới sự chỉ dẫn. Sẽ không mất đi mục tiêu. Tăng tốc, đang truy kích mục tiêu thì tốc độ tăng lên, vây công, đang đồng tộc số lượng vượt qua 3 đầu thì thương tổn tăng lên, năng lực đặc thù, dồn huyễn tiếng chói tai, có thể làm cho ý chí lực thấp hơn 10 điểm sinh vật sinh ra ảo giác. Thủy vực ẩn nấp, chỉ cần biến mất tại trong nước, hình thể tự nhiên biến mất, dồn huyễn độc tố, bị này răng nanh cắn trúng, sẽ bị rót vào độc tố, làm cho kịch liệt ảo giác, ý chí lực thấp hơn 21 điểm vô pháp miễn dịch. Điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô, quả nhiên là tùy nửa ác niệm nhân ngư tiến hóa mà đến. Không nói những cái khác, nếu bị này cắn một cái lời nói, nhị tinh khủng bố thời điểm Vệ Tiểu Bắc là không thể nào phòng ngự lại. Bất quá nói đi nói lại, so với nửa ác niệm nhân ngư mà nói, đây tiến hóa ác niệm nhân ngư cũng không có cái gì so sánh đồ vật đặc biệt. Vệ Tiểu Bắc một tay lấy này bóp chết, bỏ đi đầu lâu chi hậu. Đem để vào trong bao chữ vật, nghĩ đến này tràn đầy làm nguyên liệu nấu ăn nên so với nửa ác niệm nhân ngư càng khá một chút. Đem này một ít nửa ác niệm nhân ngư khu trục chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền tại thiên nhãn quái trên thi thể tiếp tục đào móc con ngươi công tác. Cùng với trước hình như không sai biệt lắm gặp được, lúc ban đầu hơn 100 mai con ngươi đều bạo tạc. Nhưng không bao lâu. Vệ Tiểu Bắc lại thành công đào móc ra một mai con ngươi. Cái này con ngươi theo thường lệ ở trong không khí ngạnh hóa thu nhỏ lại. Hình thành một mai to bằng hạt lạc tinh thạch, nhưng cùng với trước cái viên này chi nhãn có chút bất đồng chính là. Cái này tinh thạch xuất hiện còn lại là âm u lục sắc. Vệ Tiểu Bắc giấu tay ở phía trên thời điểm thậm chí còn có thể cảm nhận được một loại nhàn nhạt. Khủng cụ khí tức, Vân Vệ Tiểu Bắc không do dự, một cái thuộc tính dò xét dừng ở tinh thạch thượng diện. Tên, khủng cụ chi nhãn, tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy vi thiên nhãn quải ánh mắt gỡ xuống chi hậu hình thành. Thiên nhiên có thể dẫn ra sinh vật trong lòng khủng cụ do đó hình thành rất nhỏ ảo giác. Đeo vật ấy, ký chủ đem sẽ thu được một cái rất nhỏ khủng cụ ảo giác quang hoàn. Vật ấy có thể một mình sử dụng, hoặc là dung nhập thiên nhãn quái chi tâm hạch trung tăng cường tâm hạch ảo giác hiệu quả. Hiệu quả 1, rất nhỏ khủng cụ ảo giác quang hoàn. Đeo vật ấy thì, phàm ký chủ bán kính một thước trong phạm vi sinh vật. Sẽ ở bên trong tâm sinh ra khủng cụ, do đó làm cho rất nhỏ ảo giác. Này hiệu quả có thể điệp ra. Hiệu quả 2, dung nhập thiên nhãn quái chi tâm hạch. Tăng cường tâm hạch khủng cụ ảo giác hiệu quả, thì ra là thế, xem ra, đây thiên nhãn quái trên người ánh mắt nên chia làm hai loại. Một loại có thể làm cho ảo giác, một loại có thể làm cho khủng cụ ảo giác, bất quá nói đi nói lại, nỗi sợ hãi này ảo giác quang hoàn nhưng thật ra một loại không sai năng lực. Nếu như có thể điệp ra đến một cái độ cao tương đối, chỉ cần ý chí lực không quá cường quái vật. Chỉ sợ nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc phải lập tức xoay người chạy trối chết. Tóm lại, giống như vậy quang hoàn loại năng lực, Vệ Tiểu Bắc cảm giác có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Lần thứ hai thành công đào móc một mai con ngươi chi hậu. Vệ Tiểu Bắc hứng thú bị tăng lên. Hơn nữa tiếp đó, cũng không biết là Vệ Tiểu Bắc vận khí biến tốt lắm. Vẫn là kia chén phúc đức trà phúc duyên tăng phúc hiệu quả thật sự phát huy tác dụng. Vệ Tiểu Bắc mỗi móc bạo chừng 10 mai con ngươi, liền sẽ thành công đào ra một mai con ngươi đến, mà những thứ này thành công khai quật ra con ngươi bên trong. Một phần là chi nhãn, một phần là khủng cụ chi nhãn, hai cái tỷ lệ đại khái đang 6 so với 4. Nói cách khác, khủng cụ chi nhãn đang tổng sản lượng thượng muốn ít hơn một ít. Nhưng rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc lại đào được tân chủng loại con ngươi. Cái này con ngươi ở trong không khí ngạnh hóa thu nhỏ lại biến thành tinh thạch sau khi. Này nhan sắc còn lại là màu đỏ sậm, gần giống như vừa mới ngưng kết vết máu giống nhau. Mà này thuộc tính bề ngoài cũng cùng trước hai loại con ngươi rất là bất đồng. Tên, sát lục chi nhãn, chân phẩm, giới thiệu, vật ấy vi thiên nhãn quải ánh mắt gỡ xuống chi hậu hình thành. Thiên nhiên có thể dẫn ra sinh vật trong lòng sát lục do đó hình thành khá mạnh ảo giác. Đeo vật ấy, ký chủ đem sẽ thu được phóng thích sát lục ảo giác năng lực. Vật ấy có thể một mình sử dụng, hoặc là dung nhập thiên nhãn quái chi tâm hạch trung tăng cường tâm hạch ảo giác hiệu quả. Hiệu quả 1, sát lục ảo giác năng lực. Đeo vật ấy thì, phàm bị ký chủ hai mắt nhìn chăm chú vượt qua 3 giây. Mà lại ký chủ khởi động nên năng lực, như vậy bị ký chủ nhìn chăm chú sinh vật đem sẽ sinh ra sát lục ảo giác. Đem ký chủ đi ám chỉ sinh vật coi là sinh tử đại địch. Không chết không ngừng, chiến đấu đến chết, này hiệu quả có thể điệp ra. Hiệu quả 2, dung nhập thiên nhãn quái chi tâm hạch, tăng cường tâm hạch sát lục ảo giác hiệu quả. Người muội. Đây sát lục chi nhãn cũng quá khủng bố điểm đi cùng với nó hai loại con ngươi so sánh với. Đây sát lục chi nhãn chính là chân phẩm cấp bậc, chỉ riêng này một chút chỉ biết so với cái khác hai loại con ngươi mạnh hơn rất nhiều. Trước hai cái ánh mắt đều là làm cho rất nhỏ ảo giác, mà cái này còn lại là hình thành khá mạnh ảo giác. Sát lục ảo giác năng lực càng là khiêu khích địch nhân tự giết lẫn nhau tuyệt hảo năng lực. Đương nhiên, năng lực này cũng có thể chịu đối phương ý chí lực vân. Vân thuộc tính hạn chế, nếu như đối phương ý chí lực hơi cao lời nói, năng lực này liền dường như khó lấy phát huy hiệu quả. Nhưng tức đã là như thế, năng lực này nếu xếp chồng cộng lại mà nói, dùng để đối phó đại quy mô mà lại thực lực thấp địch nhân. Có thể nói là đại quy mô tính sát thương vũ khí. Thời gian từng giọt đi qua, tuy nói hôi giới không có mặt trời mọc mặt trời lặn, không có bạch thiên hắc dạ, nhưng thời gian vẫn như cũ hội trôi qua, làm Vệ Tiểu Bắc từ thiên nhãn quái trên người đứng thẳng lên. Chậm rãi xoay người thời điểm, thời gian đã qua 10 tiếng, trong thời gian này Vệ Tiểu Bắc chỉ là chân phẩm nồng cháo. Liền uống vài bát, nhưng toàn bộ trả giá đều là đáng giá. Nhìn một chút trong bao chữ vật này một ít con ngươi tinh thạch. Vệ Tiểu Bắc nụ cười trên mặt gần giống như một đóa cúc hoa đang tỏa ra. Không khỏi Vệ Tiểu Bắc mất hứng. Tuy nói móc bạo rất nhiều ánh mắt, nhưng thu hoạch cũng là vô cùng phong phú. Chỉ là chi nhãn, liền có hai, một mai. Đây nếu đều đeo ở trên người lời nói. Chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc đem hội trở thành một hình người hắc động. Đem ánh mắt mọi người đều cho hấp dẫn tới, do đó chế tạo vô số thảm kịch. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.